Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, cho ngươi tìm xuống nhà. Cái này đặc biệt là cái gì thần thú? Rõ ràng cũng là ăn Lam Tinh tệ thùng cơm. Tô Nghị âm thầm nói thầm. Dựa theo hồn linh thú cái này tiêu hao pháp, nguyên thành tứ đại gia tộc cho dù chung vào một chỗ, cũng nhịn không được bao nhiêu ngày. Có thể dưỡng nổi hồn linh thú, cũng chỉ có Lam Tinh tam đại đỉnh cấp gia tộc. Tô Nghĩa, ngươi đến cùng có cho hay không ta mua? Ta thật phải chết đói. Gặp Tô Nghĩa thật lâu không chịu đáp lời, hồn linh thú có chút lo lắng. Tô Nghĩa cười khổ nói, ta cho ngươi tối đa là mua mấy viên nạp đỡ đói. Nhiều mua không nổi, bởi vì ta thật chỉ có không đến 20 vạn Lam Tinh tệ. Hồn linh thú vẫn là không tin. Hỏi, ngươi không có tiền, không gian giới chỉ ở đâu ra? Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi, nói đến ngươi khả năng không tin. Không gian giới chỉ là ta trong lúc vô tình nhặt được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồn linh thú trợn tròn mắt. Nó chỗ lấy hiện thân. Thứ nhất là cảm giác được Tô Nghĩa phát hiện nó. Thứ hai coi là Tô Nghĩa là người có tiền, có thể dưỡng nổi nó. Cái nào từng ngờ tới, Tô Nghĩa lại là cái quỷ nghèo. Quả thật, Tô Nghĩa có 20 vạn Lam Tinh tệ, nhưng chút tiền ấy ở trong mắt nó, cùng người nghèo không có bất kỳ cái gì phân biệt. Như vậy đi, người ta tương gặp cũng coi như hữu duyên. Ta có thể giúp ngươi tìm một cái xuống nhà, một cái siêu cấp giàu có người ta. Dạng này ngươi cũng không cần đói bụng. Tô Nghĩa đề nghị, lấy hồn linh thú triển hiện ra năng lực, không lo xuống nhà, thậm chí, hắn chỉ cần đem tin tức tràn ra đi, chẳng mấy chốc sẽ có đông đảo thế lực tìm hắn trao đổi. Kể từ đó, cũng coi là trợ giúp hồn linh thú. Mặt khác, cũng có thể nhờ vào đó kiếm một vố lớn. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cũng được đi, hồn linh thú mặt ủ mày trao nhẹ gật đầu. Tiếp lấy nhắc nhở, có điều, ngươi tìm cho ta xuống nhà. Đầu tiên muốn để ta hài lòng mới được. Yên tâm, nhất định khiến ngươi hài lòng. Tô Nghĩa bảo đảm một tiếng. Nói tiếp, vậy ngươi trước cùng ta về nhà đi. Được, hồn linh thú ngáp một cái, ghé vào Tô Nghĩa trong ngực. Tô Nghĩa nhắc nhở, bằng không ngươi biến thành cái những vật khác, làm người khác trông thấy sẽ không tốt. Từ nơi này trở về nhà, trên đường không biết muốn đụng phải bao nhiêu người. Hồn linh thú dáng vẻ, người khác đều rõ ràng, đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên cướp đoạt, bằng thực lực của hắn bây giờ, khẳng định không gánh nổi hồn linh thú. Hồn linh thú cũng không trả lời, thân thể hơi động một chút, trong nháy mắt thì biến thành một cái hộp gỗ nhỏ, quả nhiên có đem bàn chải. Tô Nghĩa tán thưởng một tiếng, vui vẻ ôm lấy hộp gỗ chiều ra đi đến. Trên đường, gặp phải mấy nhóm người, đều không ngoại lệ, bọn họ đều không có phát hiện manh mối. Đi một hồi, Tô Nghĩa đột nhiên nhớ tới một việc, đối với hồn linh thú hỏi, tiểu hồn, ngươi tại sao muốn theo hung thú bên kia trốn tới? Sự kiện này, hắn ngay từ đầu thì hơi nghi hoặc một chút, hiện tại có cơ hội, tự nhiên muốn biết rõ ràng nguyên nhân, không biết lớn nhỏ, kêu người nào tiểu hồn đâu. Biến ảo thành hộp gỗ, hồn linh thú khẽ hừ một tiếng. Trước đó, nó hô Tô Nghĩa tiểu tử. Tô Nghĩa cùng nó trách trách hô hô. Nó đương nhiên cũng không hài lòng được gọi là tiểu hồn. Gọi là ngươi lão hồn. Hoặc là hồn hồn. Tô Nghĩa tùy ý nói ra. Hồn linh thú khóe miệng giật một cái. Ngươi vẫn là gọi ta tiểu hồn đi. Tiểu hồn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh điểm nói cho ta biết. Tô Nghĩa truy vấn, hồn linh thú thật cũng không che giấu. Thở dài, nói ra, ta cũng là không có cách nào. Chúng ta bên kia quá nghèo, không có linh tinh ăn. Vì không bị chết đói, đành phải chạy ra ngoài. Cái này đều có thể. Tô Nghĩa không khỏi đập tắc lưỡi. Hồn linh thú hừ nhẹ nói, ngươi đừng xem thường ta, chờ ngươi nhanh đói chết thời điểm. Ngươi khẳng định sẽ giống như ta lựa chọn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.